phi ngựa trên đầu tiền nhiệm, chương 9, gocchuyenaudio.com. Nghe vậy tim Hạ Thanh Tây đột nhiên nhảy lên, sau đó trong mắt hiện lên một tia dị dạng, đứng dậy nhìn Trác Chi Vi, sau đó cũng không quay đầu lại, giống như một vị tướng quân sắp chinh chiến tứ phương, dẫn theo đồng đội của nàng, đi thôi. Hảo hữu quen biết một tuần đã thắng rồi, nàng tự nhiên không thể tụt lại được. Kiếp này, Hạ Thanh Tây không muốn sống trong tranh giành quyền lực của Hạ gia hay trả thù của Phương Gia Huyên, mà chỉ muốn toàn tâm toàn ý sống cuộc đời của chính mình. Trái tim nàng mách bảo rằng ngay thời khắc này, nàng muốn thể hiện thật tốt ca khúc này, nàng muốn các thành viên trong đội tin rằng họ sẽ không bị loại, nàng muốn thu hoạch những tràng pháo tay cùng tiếng hò hét của hàng nghìn khán giả. Nỗ lực một tuần, chỉ cần xem hôm nay. Đào Kính Hàn trên đường trở về phòng nghỉ thì đụng mặt Hạ Thanh Tây, hai người đụng nắm đấm, không nói gì rồi cả hai đi về hai hướng. Đi được mấy bước Đào Kính Hàn không khỏi quay đầu lại, một trận sững sờ. Cái người này, sáu cô gái mặc áo khoác đen đi theo Hạ Thanh Tây. Có một cảnh tượng giống như Hạ Thanh Tây vẫn còn ở thời sơ trung, làm đại thì cầm đầu dẫn theo đàn em đi đánh nhau. Nói tóm lại chính là soái khí cùng nhiệt huyết, Đào Kính Hàn đột nhiên cảm thấy bài hát này hoàn toàn phù hợp với Hạ Thanh Tây. Nàng không khỏi lắc đầu cười. Trạng thái thật tốt, đạo sư trong phòng chờ. Trần Tương Vân, bài này có chút khó. Đúng vậy, chủ yếu là phần vũ đạo. Phần vũ đạo thực sự rất khó. Nhưng nếu nhảy tốt, sẽ đốt cháy khán phòng. Lúc diễn tập cảm thấy không tệ, xem tình trạng một lúc. Không ngờ Hạ Thanh Tây làm đội trưởng khá thích hợp. Hôm nay Hạ Thanh Tây nhuộm tóc màu đỏ tím uốn thành sóng lớn, một lọn tóc dài buông xõa trước mặt mang vẻ đẹp phóng đãng cùng bốc lửa, nhìn qua không còn dịu dàng như trước, lại có một chút thành thục. Nàng mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, áo phong đen bên trong gắn đầy đầu lâu, trên quần đeo dây chuyền bạc, lúc mặt không cảm xúc thực sự có thể dọa nhiều người. Khi Hạ Thanh Tây lên đài, nàng không hổ là thí sinh nổi tiếng, khán giả của nàng không thua kém gì Đào Kính Hàn, còn có tiếng thét chói tai như long trời lở đất ập vào màng nhĩ. Hạ Thanh Tây, Hạ Thanh Tây, a hát a hát a hát a hát a hát tôi chết mất, Tây Tây nhìn mama, tim Hạ Thanh Tây đập loạn xạ, gần như nhảy ra ngoài cổ họng nàng, không phải vì căng thẳng, mà là phấn khích. Nàng thực sự yêu thích cảm giác nhìn thấy người khác điên cuồng la hét vì nàng. Trương Tiểu Ngữ cười khẽ thấp giọng nói, thế nào, công chúa Điện Hạ, ngài có cảm nhận được thần dân của ngài đang hô hoán không? Hạ Thanh Tây liếc nàng một cái, ngẩng đầu như chuyện đương nhiên nói. Cảm nhận được, Trương Tiểu Ngữ cười, xì, một tiếng, cậu đừng có đắc ý cái gì? Cậu dám nói, tại sao tớ không dám nhận? Sau khi cười xong, Nghiêm Hoán cũng tuyên bố bắt đầu trình diễn. Sau vài giây đệm, đèn sân khấu mở đi, bảy cô gái giống như biến mất khỏi sân khấu, người hâm mộ không còn la hét nữa mà im lặng, sợ mình làm phiền màn trình diễn của thần tượng. Thịch thịch, ngay lúc khúc dạo đầu vang lên, một luồng sáng vàng từ trên trời chiếu xuống đầu cô gái tóc tím ở trung tâm, cô gái ngồi xổm trên mặt đất đột nhiên chuyển động theo tiếng nhạc. Lúc này, tiếng la hét vọt tới, hết cách rồi, cách Hạ Thanh Tây ra trận thực sự quá mức kinh diễm. Người hâm mộ dưới khán đài gần như phát cuồng, nháy mắt phá vỡ yên tĩnh trước đó. gocchuyenaudio.com. Rất may đây không phải là một ca khúc trữ tình, ngược lại có chút kịch liệt có thể kích thích người hâm mộ. Bảy cô gái lần đầu tiên được biểu diễn, khi nghe thấy tiếng hò hét nhiệt tình như vậy, họ rất phấn khích cùng vui mừng đến mức hy vọng sẽ được ra mắt. Kỹ sư chiếu sáng giống như nghe thấy yêu cầu của họ, sáu ngọn đèn vàng ngay lập tức chiếu vào sáu người còn lại. A hát, chúng ta đến từ xứ sở của băng và tuyết, thanh âm của Hạ Thanh Tây rất nhanh, nàng kiểm soát cơ thể của mình một cách hoàn hảo. Nàng đã luyện tập điệu nhảy này vô số lần, đã ăn sâu vào trong trí nhớ, thậm chí kiểm soát tinh thần đến kiểu tóc. Kiêu ngạo toát ra vẻ mị lực chỉ thuộc về riêng nàng, toàn thân tràn đầy một loại vẻ đẹp hoa mỹ. Ngay cả khi ai đó không thích nàng cũng không thể soi mói. Trên sân khấu, nàng giống như một vị vua cao ngạo, tính cách của nàng vốn là như vậy, ngang ngược bá đạo, giống như một cơn lốc xoáy vô tình cuốn hút tất cả sự chú ý của khán giả về phía nàng và đồng đội nàng. Tiếng nhạc dừng lại một lúc, bảy cô gái bất ngờ chuyển động cơ thể, động tác cùng thần thái của ai cũng vừa vặn đến mức cực độ. Việc chọn vị trí chính xác, động tác nhanh nhẹn đi kèm nhịp điệu mạnh mẽ khiến khán giả chấn động. Các thí sinh trong phòng chờ không khỏi cảm khán, qua, rất đều a, thực sự rất đều, không thua kém đội của Kính Hàn. Khả năng dẫn dắt đội của Thanh Tây thực sự không tầm thường, Lương Sâm, Lưu Ninh Chiêu cùng những người khác đều nhảy rất tốt. Đào Kính Hàn vừa kết thúc màn trình diễn, rõ ràng là có tâm trạng rất tốt, nhiệt tình bắt đầu tiếp ứng, hét tên nàng, lại hát theo nàng. Vương Kỳ Vũ cũng gia nhập cùng. Phương thức cổ vũ của Trác Chi Vi tương đối đơn giản, ngoại trừ khóe môi hơi cong lên, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn không chớp, khi Hạ Thanh Tây vào sân, cô lẩm bẩm. Thanh Tây cố lên, nhưng nghĩ lại tính cách của cô thật đúng là có chút xấu hổ. Trong đoạn cuối bài hát, Hạ Thanh Tây chợt nảy sinh một ý nghĩ, nàng cởi áo khoác ném về phía khán giả, sự nhiệt tình của khán giả lập tức bùng cháy, cố gắng tranh giành chiếc áo khoác cuối cùng bị cô gái đứng sau Hạ Nãi Nãi cướp được. Mama yêu chị, âm nhạc kết thúc, 7 cô gái thở đến lợi hại, thở không ra hơi, đứng thành một hàng. Hôm nay trạng thái của họ không tệ, đặc biệt là Hạ Thanh Tây, sau một số động tác mạnh, bọn họ vẫn tràn đầy năng lượng, chạy như bay. Cảm ơn màn biểu diễn của đội A, Nghiêm Hoán bước lên sân khấu, bước nhanh đến bên cạnh Hạ Thanh Tây, mỉm cười nói. Thanh Tây, tự giới thiệu về bản thân một chút đi. Hạ Thanh Tây nhẹ nhàng nở nụ cười cầm micro lên. Cánh tay mảnh khảnh nâng lên lộ ra những đường cơ tuyệt mỹ, chiếc áo phông đen buộc gọn gàng dưới thắt lưng càng làm cho vóc người nàng cân đối. Nàng hít một hơi thật sâu, dồn nén khí. Xin chào tất cả mọi người, chúng tôi là, quên lời cũng không quên đội. Ngay khi lời vừa ra khỏi miệng, đã có một tràng cười vang dội, sau lời nhắc nhở của Hạ Thanh Tây, tất cả mọi người đều nhớ đến thảm kịch của buổi biểu diễn ca khúc chủ đề trước đó. Tôi là đội trưởng Hạ Thanh Tây, mong mọi người có thể bình chọn cho chúng tôi. Sau phần giới thiệu ngắn gọn, đến lượt đội B bước ra sân khấu. Không bao lâu, đội B cũng kết thúc, bọn họ biểu hiện tốt nhưng là Ngọc Châu ở phía trước cũng không có chói mắt. Các cô gái bắt tay đồng đội, nhìn vào màn hình lớn hồi hộp chờ đợi. Kịch Cóc Truyện Audio.com 767, 233, nhiều hơn màn trình diễn của Đào Kính Hàn 43 phiếu. Đội trưởng đội B rõ ràng thất lạc, chúc mừng đội A, bây giờ tôi sẽ công bố xếp hạng của 14 thí sinh từ 4 đạo sư trong phòng chờ. Trước hết tôi sẽ công bố kết quả của đội A, hạng F có. Không có, Hạ Thanh Tây nhận thấy Lương Sâm và Lưu Ninh Chiêu nhẹ thở ra. Đạt được hạng D có, cũng không có. Đạt được hạng C có, Lương Sâm, Lưu Ninh Chiêu, Lý Thư Huyền. Mặc dù xếp hạng của Lý Thư Huyền bằng với hạng trước nhưng cô vẫn nhảy cẫng lên vì phấn khích bởi vì lần trước cô học lớp D, trải qua bổ trợ mới được vào lớp C, như vậy cô có số nhân gấp 0,4 lần so với lần trước. Người đạt được hạng B Cố Minh Doanh và Nghiêm Hoán nhìn giữa Thu Minh và Trương Tiểu Ngữ, mím môi cười. Người đạt được hạng A, Hạ Thanh Tây, Trương Tiểu Ngữ, Thu Minh. Xin một lần nữa chúc mừng đội A, mắt Thu Minh cùng Trương Tiểu Ngữ sáng lên, tràn đầy phấn khích, mỗi người phấn khích ôm lấy cánh tay của Hạ Thanh Tây, ba người xoay quanh thì thầm. Thanh Tây, chúng ta thành công rồi. Hai người họ đều có thực lực lại bị độ nổi tiếng kéo xuống, nhưng hiện tại một nửa thí sinh ở lớp A sẽ có hệ số nhân 0,2 hoặc thậm chí là 0,4 thấp hơn hệ số của họ. Việc này cho thấy họ cũng có thể cạnh tranh để giành top 14. Hệ số tổng thể của đội tăng lên một bậc, Hạ Thanh Tây không khỏi vui sướng. Tiếp theo, đội thí sinh thứ 3 sẽ trình diễn trên sân khấu. Chắc Chi Vi là đội trình diễn cuối cùng, khoảnh khắc cô bước lên sân khấu, cả khán đài như nổ tung và bắt đầu la hét, sau đó là khúc dạo đầu quen thuộc vang lên. Thanh âm cùng động tác gợi cảm đến mức liền thu hút các thí sinh, họ la hét trong phòng chờ, khán giả cũng không kém bao nhiêu, suốt màn trình diễn đều không thể nghe thấy tên người khác. Cô gái đang giữ áo khoác của Hạ Thanh Tây liên tục gào thét kích động ôm chặt lấy áo khoác. Tôi muốn leo tường một lát, Chắc Chi Vi quá xuất sắc rồi. Nhìn phản ứng của khán giả cũng biết Trác Chi Vi đánh bại đối thủ dễ như ăn cháo, ngay cả khi đội đối thủ có những thí sinh có thực lực như cô. Hạ Thanh Tây nhìn cũng thấy phấn khích nhưng kỹ năng gào thét không được tốt cho nên nàng nắm lấy tay Đào Kính Hàn, giơ bảng đèn lên không biết mình lấy từ đâu, điên cuồng gào thét. Chi Vi quá lợi hại, Trác Chi Vi, nhìn thấy Hạ Thanh Tây phát điên như vậy, Trương Tiểu Ngữ trợn mắt kéo Thu Minh. Cũng may đối thủ của chúng ta không phải là Trác Chi Vi, nếu không cậu xem đội trưởng của chúng ta đi, hẳn là phải dẫn quân làm phản. Nàng vỗ vỗ ngực không khỏi sợ hãi. May mà chúng ta đang cùng đội thi đấu, mỗi đội đều có một máy bay kéo. Nếu không, chúng ta sẽ phải đối đầu với lớp A, hoặc khán giả sẽ bình chọn gây đả kích người thua đến không uất ức chết mới lạ. Thu Minh thấp giọng an ủi nàng, lúc này liền nói rõ tầm quan trọng việc đứng trong đội. Nếu chúng ta là thành viên của đội B, hiện tại uất ức chính là chúng ta. Kỳ thực đội trưởng đội B cũng không yếu, là xếp thứ 9 Trương Kỳ Chi, hơn nữa trong phần hát còn mạnh hơn Hạ Thanh Tây nửa bậc nhưng ai bảo cô ta đối đầu với Hạ Thanh Tây hôm qua còn đứng thứ 2 độ nổi tiếng. Trong số những người mà Hạ Thanh Tây biết, chỉ PK thua Vương Kỳ Vũ, đối thủ của cô là Trình Ý đứng thứ 4 thua cũng không sai. Nhưng nhìn ánh mắt u oán như bị người nhẫn tâm bỏ rơi kia, Hạ Thanh Tây và Trương Tiểu Ngữ vẫn không khỏi rùng mình. Cóc Truyện Audio.com Hạ Thanh Tây chọc chọc Trương Tiểu Ngữ. Tiểu Ngữ, nếu không được thì lần sau cậu cùng đội với Kỳ Vũ đi, cậu xem cậu ta tức giận kìa. Trương Tiểu Ngữ vừa muốn chấp thuận liền nghe Vương Kỳ Vũ trừng mắt nhìn Hạ Thanh Tây bất mãn nói. Hừ, Thanh Tây cậu nói cái gì? Lần sau Tiểu Ngữ nhất định sẽ nằm trong top 14. Hạ Thanh Tây cũng phản ứng lại, vội vàng lấy lòng cô. Đúng đúng đúng, tớ sai rồi, là tớ nói mà không suy nghĩ, lần sau Tiểu Ngữ nhất định sẽ lọt vào top 14, cách Trương.